Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, Xuân Sinh. Ha ha, làm sao sẽ ngứa đây? Mỹ nhân trong ngực, đắc ý lắm, Cát Đông Húc gặp Tưởng Lệ Lệ mãnh bật ngồi dậy đến. Một mặt lo lắng tự trách dáng vẻ, không nhịn được nở nụ cười. Tưởng Lệ Lệ bị Cát Đông Húc cười đến rất là ngượng ngùng chui vào hắn hoài bên trong. Lúc này là thật mỹ nhân trong ngực, đắc ý được Cát Đông Húc đều có chút dục giả dục dịch. Vội vã nói, thời gian gần đủ rồi, ngươi có nên về nhà trước, miễn cho người trong nhà nhắc tới. Nha, mấy giờ rồi? Tưởng Lệ Lệ này mới đột nhiên nhớ tới về nhà sự tình. 10 giờ rưỡi. Cát Đông Húc cười nói, vậy trước tiên về nhà đi. Tưởng Lệ Lệ có chút không muốn cùng bất đắc dĩ nói. Người nhà ngươi, cũng thật là con gái lớn không dùng được a. Cát Đông Húc thấy thế không nhịn được chế nhạo nói, vậy thì thế nào, nhân gia liền thích đi cùng với ngươi mà. Tưởng Lệ Lệ không nghe theo nói, vậy này 2 ngày ta tận lực đến thị trấn cùng ngươi. Cát Đông Húc cười nói, thật sự? Tưởng Lệ Lệ kinh hỉ nói, đương nhiên. Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu nói, Húc ca ngươi thật tốt, vậy bây giờ ta về nhà a. Tưởng Lệ Lệ lúc này mới diệt hết mắt bên trong không muốn, vui vẻ xuống giường. Cát Đông Húc thấy thế cười cười, cùng theo một lúc xuống giường, sau đó lái xe đưa Tưởng Lệ Lệ về nhà. Tưởng Lệ Lệ nhà điều kiện nguyên bản là không sai. Hơn 2 năm trước cha nàng tương một tòa bị bằng hữu đặt bẫy đánh bạc, liền nhà đều đặt cọc bán, thiếu chút nữa thì muốn rơi cái cửa nát nhà tan, kết quả bi thảm. May là Cát Đông Húc xuất hiện, lúc nãy cứu vãn hắn người một nhà này, bị đặt bẫy lừa gạt đi tiền cũng lấy về lại một phần. Lúc này mới trong tầm mắt bối đường phố trọng vừa mua một căn phòng. Bất quá là một gian nhà cũ, hơn nữa vọng bối đường phố cũng coi như là so sánh lệch. So với trước kia nguyên bản nhà đến kém rất nhiều. Bất quá này cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh, vì lẽ đó xa xa nhìn thấy mình, nhà mới. Nhớ tới cái kia đoạn tối tăm nhất tháng ngày, Tưởng Lệ Lệ liền không kìm lòng được xoay đầu nhìn về phía Cát Đông Húc. Mắt bên trong tràn đầy thâm tình cùng cảm kích. Nếu không phải là có bên người vị nam tử này, đừng nói học đại học, hay là lúc này nàng rất có thể đứng ở một cái nào đó ánh đèn ảm đạm đường phố đầu nhỏ đường hầm. Xe đứng ở Tưởng Lệ Lệ cửa nhà. Tưởng Lệ Lệ xuống xe, Cát Đông Húc liền lái xe đi rồi, cũng không có tiến vào nhà nàng, bởi vì hai người bây giờ quan hệ sớm đã không phải là lúc trước đơn thuần học tỷ học đệ quan hệ. Thật muốn tiến vào Tưởng Lệ Lệ ra, Cát Đông Húc thật là có chút không biết nên làm sao mặt đối với cha mẹ nàng thân. Sau đó mấy ngày, Cát Đông Húc quả thật ngoại trừ ở tại Cát Gia Dương thôn hoặc là đi theo hắn sư huynh đàm luận tu hành việc, chính là đến thị trấn bồi Tưởng Lệ Lệ. Này để Tưởng Lệ Lệ hạnh phúc cảm giác mình cả người đều phải bay. Đảo mắt đã là lịch nông 29. Giao thừa năm nay không có 30. Một năm này lập xuân vừa vặn ngay ở lịch nông 29. Tuy nói là lập xuân, nhưng không có người nào có thể cảm giác được mùa xuân ấm áp. Ngược lại năm nay giao thừa tựa hồ so với năm rồi còn lạnh hơn một ít. Trạng vạng tối thời điểm, bầu trời thậm chí bay lả tả bắt đầu rơi xuống hoa tuyết. Khí trời càng ngày càng hàn lạnh lên, phảng phất phía nam chân chính trời đông giá rét hiện tại vừa mới bắt đầu. Nhưng Cát Đông Húc nhưng mơ hồ cảm giác được đại địa đang thức tỉnh. Từng tia một nhàn nhạt sinh cơ đang ở đây băng tuyết đóng băng. Gió lạnh gào thét đại sơn bên trong tản mát ra. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể hắn phong tàng sinh cơ lúc này cũng dục giả dục dịch, phảng phất muốn dưới đất chui lên cỏ nhỏ. Một luồng phồn thịnh sinh cơ ở trong thân thể của hắn lan tràn. Mùa xuân đến rồi, Cát Đông Húc nhìn bầu trời bay lả tả xuống hoa tuyết, khóe miệng xuất ra nụ cười nhạt. Người tiểu tử này cũng không tới hỗ trợ, đã biết nói đứng ở nơi đó loạn cảm khái. Chân chính mùa xuân làm sao cũng phải 3-4 tháng mới đến a. Được rồi, sắc trời không còn sớm, nhanh đi đem sư huynh ngươi mời đi theo đi. Đang ở nhà bếp bận rộn đêm trừ tịch thức ăn, Cát Thắng Minh gặp nhi tử nhìn ngoài cửa sổ nửa ngày cũng không có tới giúp mình bận biểu, đã lâu lại phát ra một câu như vậy cảm khái, không nhịn được đưa tay cho đầu hắn một cái xào cây rẻ. Ha ha, ba ba, ngươi bây giờ là sẽ không hiểu. Cát Đông Húc sờ sờ đầu, sau đó cười lớn ôm điểm cho sư phụ chuẩn bị tế phẩm. Liền ra cửa, tiểu tử này dĩ nhiên nói ta không hiểu. Ta là nông dân, khó đạo ngã sẽ không hiểu những này sao? Cát Thắng Minh không phục đối với bên người Hứa Tố Nhã nói. Cái này không phí lời sao? Ngươi nếu như hiểu con trai của ngươi nói, ngươi bây giờ cũng cùng con trai của ngươi giống như lợi hại. Hứa Tố Nhã nhìn Cát Thắng Minh một chút, đăm chiêu nói, khà khà, nhi tử lợi hại không phải là ta lợi hại sao? Cát Thắng Minh nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó nói khoác không biết ngượng địa cười nói, cái này ngược lại cũng đúng, da mặt của ngươi liền so với con trai của ngươi lợi hại. Khanh khách, Hứa Tố Nhã ngang trượng phu một chút, sau đó liền không nhịn được cười khanh khách đứng lên. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, đảo mắt liền cho Bạch Vân Sơn phủ lên một tầng nhàn nhạt lụa trắng. Vào lúc này là không có ai vào núi, bất quá có người trẻ tuổi thân ảnh đang ở tuyết bên trong mà đi. Nói là tuyết bên trong mà đi, còn không bằng nói là tuyết bên trong phi hành càng chuẩn xác. Thân ảnh kia dĩ nhiên dường như là hoa tuyết phiêu giật, theo gió phấp phới, giữa đường bên trong hầu như không cần dừng lại. Cát Đông Húc liền một hơi bay đến rồi giữa sườn núi. Hắn sư huynh địa phương ẩn cư, sư đệ ngươi làm Dương Ngân Hậu nhìn thấy Cát Đông Húc thời gian, cả người chấn động mạnh một cái, hai mắt tinh quang tăng vọt. Làm sao vậy sư huynh? Có gì không đúng sao? Cát Đông Húc cười hỏi, đâu chỉ không đúng vậy. Ta nhớ được trước hai ngày ngươi tới chỗ của ta thời gian, ta còn cảm giác được một luồng trời đông giá rét xào xạc cảm giác. Bây giờ mới qua hai ngày, lại nhìn tới ngươi, ta nhưng có một loại gió xuân quất vào mặt cảm giác. Còn ngươi nữa, tóc trắng không thấy, da thịt của ngươi tựa hồ cũng biến thành hồng nhuận. Dương Ngân Hậu cảm khái nói, mùa xuân đến rồi. Cát Đông Húc giờ mới hiểu được Dương Ngân Hậu tại sao khiếp sợ. Khép hạ đã có chút tóc dài, cười nói, mùa xuân đã tới chưa? Dương Ngân Hậu nhìn bên ngoài tuyết trắng bay tán loạn, mắt bên trong lộ ra một vệt mờ mịt, sau đó toát ra một vệt suy tư ánh mắt, từng tia một sóng pháp lực từ trên người hắn tản mát ra. Cát Đông Húc thấy thế mỉm cười nhìn Dương Ngân Hậu, cũng không quấy rầy hắn, vì huynh thật sự kém ngươi rất nhiều, ta là một chút cũng không cảm giác được ý xuân a. Thôi, việc này không thể cưỡng cầu, hay là trước đi cho sư phụ viếng mồ mà, cùng hắn uống hai chén, sau đó xuống núi thôi. Qua một hồi lâu, Dương Ngân Hậu trên mặt mới toát ra vẻ mất mát cùng bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, nếu như có thể lĩnh ngộ Cát Đông Húc nói xuân sinh, đối với hắn như vậy đã ngày càng già yếu thân thể có rất lớn cải thiện tác dụng. Hãy cùng cây già gặp xuân. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó mang theo tế phẩm cùng Dương Ngân Hậu đi tới phụ cận sư phụ hắn mộ phần đầu cùng đạo quan. Sư huynh đệ hai cho sư phụ dập đầu đầu, lại mang lên tế phẩm cùng rượu, nói rồi vài câu, uống mấy chén rượu, lúc này mới đạp tuyết mà xuống. Sư huynh, người biết khinh công sao? Xuống núi thời gian, Cát Đông Húc đột nhiên hỏi. Khinh công? Từ nhỏ ta từng ở Thương Châu biết một vị kỳ môn người trong am hiểu túng đề thuật, người giang hồ tặng hắn biệt hiệu Yến Tử Lý Tam. Ngươi nên nghe qua một ít hắn nghe đồn. Ta từng hướng về hắn hỏi qua. Kỳ thực nói toạc cũng chính là một ít hai chân kỹ xảo phát lực cùng thổ nạp khí tức phối hợp kỹ. Thoạt, ngươi muốn có hứng thú. Ta ngược lại là có thể cho ngươi phơi bày một ít. Dương Ngân Hậu nói, hai chân hơi một khúc, sau đó đột nhiên phát lực. Hãy cùng báo săn, Miêu Nhi giống như, cả người đột nhiên liền dễ dàng thoan khởi xa 5-6 mét, gần cao 3 mét, động tác mau lẹ, đảo mắt chính là xa mấy chục mét. Không chỉ có như vậy, Dương Ngân Hậu theo từ cao mà thấp địa thế, mấy cái lên xuống, nhảy lên đứng ở phía dưới một gốc cây cao 7-8 mét tùng tuyết mặt trên. Dương Ngân Hậu tóc bạc râu bạc trắng. Đặt chân ngọn cây, hoa tuyết bay lượn, thực sự là như một đời võ lâm tông sư. Thế nào, sư đệ, gặp Cát Đông Húc đến gần, Dương Ngân Hậu mũi chân ở trên ngọn cây hơi điểm nhẹ. Người đã trải qua như một chiếc lá rụng bay xuống ở Cát Đông Húc trước mặt. Trên mặt hiếm thấy lộ ra một phần vẻ đắc ý đến. Nhìn sư huynh trên mặt hiếm thấy toát ra một tia đắc ý. Cát Đông Húc thật là có chút không đành lòng đả kích hắn. Chẳng qua hiện nay hắn sư huynh đã là luyện khí 6 tầng. Thậm chí có một cái chân sắp bước vào luyện khí 7 tầng. Miễn cưỡng có thể khống chế phóng ra ngoài chân khí hình dạng. Có thể bước đầu luyện tập Cát Đông Húc lĩnh ngộ khinh công. Trên thực tế, cái kia đã không thể xưng là khinh công mà là ngự khí phi hành. Năm đó Cát Đông Húc là đang đột phá luyện khí 6 tầng. Đang học vật lý thời gian đột nhiên có ngộ hiểu, lĩnh ngộ khống chế phóng ra ngoài chân khí hình dạng. Do đó bước đầu thực hiện ngự khí phi hành. Đương nhiên năm đó Cát Đông Húc công lực có hạn, còn rất xa không thể xưng là ngự khí phi hành, chỉ có thể xưng chi khinh công. Vào ngay hôm nay mới xem như là hơi có tiểu thành. Sư huynh vừa nãy sử dụng phương pháp, tuy rằng vận dụng kỹ xảo, nhưng càng nhiều hơn vẫn là man lực, không coi là chân chính khinh công. Cát Đông Húc cuối cùng vẫn là quyết tâm đả kích nói. Chẳng lẽ sư đệ ngươi biết khinh công phương pháp? Dương Ngân Hậu giờ mới hiểu được Cát Đông Húc hỏi hắn khinh công. Cũng không phải là hướng về hắn thỉnh giáo, mà là hiệp tâm truyền thụ cho hắn. Nét mặt già nua không khỏi hơi đỏ lên, có chút lúng túng, nhưng càng nhiều hơn chính là giật mình cùng bất ngờ, vô ý bên trong lĩnh ngộ được. Sư huynh mời xem, Cát Đông Húc khẽ mỉm cười, mũi chân trên mặt đất trên một chút, cả người liền như chân chính chim lớn một loại bay lên mà lên. Đảo mắt liền lên giữa không trung bên trong, quanh quẩn trên không trung mà không rơi, một hồi lâu. Cát Đông Húc mới chậm rãi bay xuống. Không tuyết rơi vừa hoa bay lượn. Cát Đông Húc bồng bềnh mà xuống. Dĩ nhiên như tiên nhân điều khiển từng đóa hoa tuyết mà đến. Ngươi đây là trong truyền thuyết ngự khí phi hành. Nhìn Cát Đông Húc dường như chân chính tiên nhân một loại bồng bềnh bay xuống. Tuy là Dương Ngân Hậu gặp rất nhiều sóng to gió lớn. Cũng là nhìn ra chố mắt ngoác mồm. Một hồi lâu mới có hơi nói lắp nói, phi hành, đối với hôm nay kỳ môn người trong, đó là chân chính thần tiên thuật, là căn bản không dám hy vọng xa vời cùng tưởng tượng. Vẫn chưa thể toán là chân chính ngự khí phi hành, bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể bay cái 3-400 mét, Cát Đông Húc khiêm tốn nói, cũng chỉ có thể bay cái 3-400 mét. Dương Ngân Hậu nhìn Cát Đông Húc một mặt khiêm tốn dáng vẻ. Nhớ tới vừa nãy chính mình nhảy lên mấy mét cũng có chút dính tự đắc. Khiếp sợ đồng thời, nét mặt già nua không khỏi lần thứ hai đỏ lên. Cười khổ nói, Đông Húc, ngươi lời nói này để sư huynh thẹn thùng a. Cát Đông Húc này mới chợt tỉnh ngộ, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cũng may đều là từ gia đồng môn sư huynh đệ. Cát Đông Húc lại là trưởng môn sư đệ, Dương Ngân Hậu cũng sẽ không thật cảm thấy mất mặt, gặp cát đông húc thật không tiện vò đầu. Lập tức liền cười ha hà. Sư đệ, người nhanh chuyện sư huynh này ngự khí thuật đi. Cười to một trận phía sau, coi như lấy Dương Ngân Hậu tâm thái cũng không kìm lòng được xoa xoa tay thúc nói. Ngự không mà đi, cưỡi mây đạp gió, đây là từ cổ chí kim, tất cả mọi người giấc mơ. Dương Ngân Hậu tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà bây giờ, môn phép thuật này, hắn có hy vọng học được. Chỉ tưởng tượng thôi, Dương Ngân Hậu thì có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Phảng phất lại trở về cái kia người trẻ tuổi thời đại. Kỳ thực thật muốn suy nghĩ minh bạch cũng đơn giản. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười. Sau đó đem trình hắn căn cứ bá nỗ lợi định lý sau đó kết hợp bản môn vận chuyển chân khí mà lĩnh. Ngộ ngự khí phi hành thuật truyền cho Dương Ngân Hậu. Đương nhiên ngự khí phi hành đi qua Cát Đông Húc mấy năm này tìm tòi lại hoàn thiện rất nhiều. Nhiều hơn rất nhiều kỹ xảo tính vận chuyển, không giống vừa mới bắt đầu đơn giản như vậy thô ráp. Dương Ngân Hậu vốn là thông minh có thiên phú người, nghe xong Cát Đông Húc truyền thụ phía sau, suy tư một lát sau, hướng về Cát Đông Húc hơi khom người một cái, sau đó mũi chân trên mặt đất trên một chút, cả người dĩ nhiên cũng như chim lớn một loại bay lên mà lên. Một hồi liền bay ra 14. 15 mét, độ cao cũng đạt tới 5, 6 mét, sư huynh thực sự là lợi hại, ta lần thứ nhất bay có thể so với ngươi kém xa. Cát Đông Húc gặp Dương Ngân Hậu lĩnh ngộ sau lần, thứ nhất triển khai khinh công, là có thể bay ra 14, 15 mét, cao 5, 6 mét, so với hắn ở luyện khí 6 tầng vừa mới bắt đầu luyện tập thời gian muốn hơn một chút. Không khỏi tự đáy lòng than thở nói, này là không thể so được, vì huynh nhiều lắm toán là có chút học tập thiên phú thôi. Mà người có thể ở luyện khí cảnh giới liền một mình mở ra lối riêng khai sáng như thế một môn ngữ. Khí phi hành thuật, dĩ nhiên có thể xưng là một đại tông sư. Dương Ngân Hậu xua tay nói, chỉ là may mắn mà thôi. Cát Đông Húc khiêm tốn nói, từ cổ chí kim. Kỳ môn bên trong có bao nhiêu người muốn tra tìm thuật này huyền bí. Cuối cùng cũng bất quá chỉ là liền ra lông chưa từng lĩnh ngộ được. Người tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ được. Này như thế nào may mắn có thể giải thích. Coi như có thể sử dụng may mắn giải thích. Này xuân sinh, phải nên làm như thế nào giải thích. Người bây giờ nhưng là rõ ràng cho vi huynh truyền thủ. Vi huynh cũng là không sờ tới ngưỡng cửa a. Dương Ngân Hậu vẻ mặt nghiêm túc nói. Cát Đông Húc bị Dương Ngân Hậu thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng. Gãi gãi đầu xoay chuyển đề tài nói. Sư huynh, thời gian không còn sớm. Chúng ta vẫn là nhanh xuống núi thôi. Bằng không ba mẹ ta phòng trừng muốn nóng lòng chờ. Ha ha, ta cũng đang muốn tiếp tục cân nhắc người này ngự khí thuật đây. Dương Ngân Hậu cười nói. Nói cũng đã không nhẫn nại được mũi chân trên mặt đất trên một chút. Cả người đã như chim lớn giống như bay lên mà lên. Động tác mau lẹ, trong nháy mắt liền chỉ còn lại có một điểm đen. Cát Đông Húc thấy thế cười cười, cũng theo phóng người lên. Đuổi theo, Dương Ngân Hậu càng bay càng là hăng hái. Rất đến về sau là đạp lên ngọn cây mà đi. Từ một thân cây tung người bay lên đến mặt khác một thân cây. Làm không biết mệt, cũng may này tuyết lớn ngày. Lại là giao thừa, Bạch Vân Sơn căn bản không người đi lại. Tầm nhìn cũng kém, bằng không nếu như để người nhìn thấy Dương Ngân Hậu như vậy râu bạc tóc trắng lão già ở rừng cây. Trên bay vọt, còn không nghi ngờ là thần tiên mới là lạ. Thoải mái, thoải mái. Có ngươi một vị sư đệ như vậy, vì huynh là càng ngày càng suy nghĩ nhiều sống mấy năm. Muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng còn có thể mang cho ta bao nhiêu thần kỳ kinh hỉ. Một đường, bay vọt, Dương Ngân Hậu rất nhanh sẽ tới gần dưới chân núi. Sau đó nhảy xuống cùng địa, nhìn sau đó mà đến Cát Đông Húc một mặt sướng ý địa cười nói. Ha ha, sư huynh đây nhất định không thành vấn đề. Cát Đông Húc cười nói.